Thập niên 50 nuôi con. Chương 33, 33, phái người điều tra ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người họ hàng đó bị mẹ của bí thư Khương xúi dục cố ý tung ra những tin đồn thất thiệt về Xảo Liên Mục Đính chỉ vì muốn trả thù cô phát hiện. Này khiến bí thư Khương lập tức phát hỏa, vì vậy ngày thứ hai sau khi có kết quả một cuộc họp đã được mở ra ngay trong thô tại cuộc họp những người. Phụ nữ tung tin đồn thất thiệt đã bị chỉ đích danh và phê bình trực tiếp. Đồng thời yêu cầu những người này phải đích thân đi đến nhận lỗi với Xảo Liên trước mặt toàn làng ngơn nữa, còn để chính bọn họ mở miệng cam đoan. Rằng từ giờ trở đi không được tùy tiện tung những tin đồn thất thiệt nữa. Một đám nữ nhân Khương gia tuy trong lòng rất không cam tâm nhưng không còn cách nào khác mà phải đi đến xin lỗi Xảo Liên. Đối với Xảo Liên mà nói, cô không hề quan tâm những người này đang nghĩ hay gì, hay có thật lòng đến xin lỗi cô hay không. Cô chỉ biết một điều rằng cơn giận những ngày qua mà mình phải nhịn cuối cũng được sặc, cũng khiến cho mấy nhà có mối quan hệ thân thiết với Xảo Liên cảm thấy hào hứng không thôi. Ngoài việc phê bình những người phụ nữ trong cuộc họp còn nhắc đến một việc rất quan trọng nữa, đó là theo căn cứ tinh thần chỉ thị của cấp trên gửi xuống thì vào đợt đông sẽ mở lớp học xóa mù chữ vào mỗi sáng, tổ chức cho các chị em phụ nữ trong thôn đến cùng học đọc viết, truyền bá những văn bản của chính phủ, học hỏi thêm pháp luật của nhà nước ban hành. Ngay khi tin tức này vừa công bố ra, tất cả những người phụ nữ ở hiện trường lập tức chết lặng, tất cả đều trợn tròn cả hai mắt lên. Theo ý hiểu của tin tức này, những người phụ nữ từ 20, 30, 40 tuổi trong mùa đông năm nay lại không thể giống như mọi năm cả ngày không làm gì mà chị tụ tập lại cắn hạt dưa tán gẫu chuyện, mà phải bắt đầu đi học như mấy đứa bé. Những người có tư tưởng giác ngộ cao đều hăng hái lên tinh thần. Họ cảm thấy đây là một cơ hội tốt, trước đây do hoàn cảnh mà không thể đi học được, trong lòng họ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bây giờ cơ hội đã nằm ngay trước mắt, bọn họ đương nhiên rất nguyện ý đến lớp học xóa mù chữ ứng. Có những người phụ nữ không có lòng cầu tiến thì cảm thấy cực kỳ khó chịu, người trong trấn rãnh rỗi như vậy giữa mùa đông giá rét, mọi người tụ tập lại cùng nhau nói chuyện tán gẫu không phải là sẽ ấm áp và vui vẻ hơn sao? Vì sao còn bắt đi học nữa cơ chứ? Tất cả mọi người ở đây không ai nghĩ rằng chủ ý này là do Xảo Liên đã nghĩ ra. Chính cả bản thân cô cũng vô cùng ngạc nhiên, cô không nghĩ bản thân chỉ tùy tiện nói vài câu thôi nhưng lại được người ở trên để ý. Ngay lúc này Xảo Liên cũng không tự chủ mà trợn tròn cả hai mắt, nhưng bất kể như thế nào thì văn kiện đã được ban hành. Việc đi học là điều chắc chắn. Ai có phản đối hay nói gì cũng vô dụng. Lớp học xóa mù chữ sẽ diễn ra ở trường tư thục trong làng. Thời gian học sẽ là 2 tiếng buổi sáng và 2 tiếng buổi chiều. Tất cả các nữ đồng chí dưới 40 tuổi đều phải đến lớp, làng sẽ tìm đến một người giáo viên biết đọc và viết đến dạy. Mọi người phải học tập thật tốt. Bí thư Khương đã tuyên bố quyết định như vậy mà đi xuống sau khi cuộc họp kết thúc. Mọi người định giải tán về nhà. Xảo Liên thấy không có việc của mình nữa, đang tính quay về. Kết quả liền bị bí thư Khương ngăn lại. Cái kia em dâu Khúc ra chờ một chút. Tôi có chuyện muốn cùng cô thảo luận. Xảo Liên rất khó hiểu. Bí thư thôn có chuyện gì muốn cùng cô thảo luận cơ chứ? Hay là cảm thấy hôm nay em gái và mẹ của anh ta bị cô làm cho mất hết mặt mũi liền thấy không vui muốn cùng cô nói chuyện? Bí thư Khương, không biết ngài kiếm tôi có chuyện gì? Mặc kệ như thế nào thì chuyện lần này bí thư Khương xử lý rất công bằng. Xảo Liên đối với người này có ấn tượng rất tốt, cho nên thái độ cư xử của cô cũng trở nên đúng mực hơn. Là như thế này, trong thôn đang mở lớp xóa mù chữ, mà kiếm một người đàn ông đến dạy một nhóm phụ nữ thì thật sự rất bất tiện. Tôi nghe nói cô biết đọc và viết chữ khá tốt. Lần trước tôi thấy sự hiểu biết của cô về chính sách của quốc gia và cả pháp luật rất rành mạch. Cô thấy sao nếu đi làm giáo viên cho lớp dạy xóa mù chữ, cô sẽ trở về sau lớp học sẽ do một tay cô quản lý. Trong trấn lúc đưa văn kiện xuống có cố ý đề bạt nói con dâu Khúc gia ở Thạch Gia Câu là một người có văn hóa tri thức, có thể để cô làm cô giáo cho lớp học. Nếu bên trên đã đánh tiếng xuống, bí thư Khương sao có thể không hoàn thè nhơn nữa. Ở trong thôn thật sự không có người phụ nữ nào biết đọc và viết. Xảo Liên lại có năng lực này, tự nhiên không thể để nó bị mai một đi được. Cách chương.